thiếu gia con nhà giàu đích thực tái hôn. Chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khâu Hàn bưng thau nước ấm để ở trên mép giường. Trước tiên cậu dùng khăn lông nhúng vào nước ấm, sau đó lau sơ qua mặt và cổ. Cởi bớt quần áo y ra để y ngủ cho thoải mái. Cậu nghiêm túc cẩn thận lau sơ lại một lần nữa. Khâu Hàn tuy không có uống rượu nhưng không biết vì sao mặt lại dần dần đỏ lên. Cậu lắc đầu cố gắng nói với bản thân mình phải tập trung tinh thần. Cũng tự nhắc nhở trong lòng rằng đây chỉ là ở công việc thôi. Không có gì phải ngại hết. Rốt cuộc cũng lau xong phía trên. Khâu Hàn cầm khăn lông. Nhìn quần của Diệp Huyên Thành do dự một lúc lâu. Nhắm mắt lại hít thật sâu. Nghĩ chỉ cần mình làm thật nhanh là được. Cậu để khăn vào chậu nước. Ngồi xuống bên mép giường. Tay run nhẹ nhẹ từ từ cởi thắt lưng của Diệp Huyên Thành. Khâu Hàn tự nhắc nhở mình. Đây chỉ là công việc thôi. Đúng vậy, mình đâu có làm việc trái với lương tâm. Tại sao mình lại không thể làm một cách bình thường mà phải run thế này hả? Xin ủng hộ chúng tôi tại Chamchil.vl. Khâu Hàn mới vừa cởi thắt lưng của Diệp Huyên Thành. Đang muốn cởi luôn quần của y thì đột nhiên Diệp Huyên Thành mở mắt. Khâu Hàn hoảng sợ, sừng sốt nhìn Diệp Huyên Thành một lúc. Sau đó vội vàng thu tay lại. Hoảng loạn nói, chú Tư, cháu không phải, cháu không có, cháu, Khâu Hàn nói còn chưa xong. Diệp Huyên Thành đột nhiên ngồi dậy, bắt lấy cánh tay kéo cậu qua phía mình. Cậu còn chưa kịp phản ứng chuyện gì đang xảy ra, đầu óc đã quay cuồng trong mơ hồ. Khi giật mình lại cậu đã bị Diệp Huyên Thành đè lên giường. Khâu Hàn không dám cử động, nhìn kỹ Diệp Huyên Thành sau đó cẩn thận dò hỏi. Chú Tư, chú đang say, hay là đang tỉnh? Diệp Huyên Thành không có trả lời Khâu Hàn, chỉ nhìn cậu, sau đó dùng tay chậm rãi vuốt ve mặt cậu. Khâu Hàn quan sát đôi mắt Diệp Huyên Thành một lúc, trong khoảng thời gian này cậu đối với Diệp Huyên Thành đã có hiểu biết nhất định. Y bây giờ, không chỉ say, mà còn say rất lợi hại. Chỉ là cậu không biết hiện tại cậu có nên đẩy Diệp Huyên Thành ra sau đó rời đi hay là chờ Diệp Huyên Thành ngủ rồi mới đi. Ngón tay Diệp Huyên Thành chậm rãi sờ tới sờ lui trên mặt cậu rồi dừng ngay tại môi Khâu Hàn. Khâu Hàn hai tay chống tại bả vai Diệp Huyên Thành. Đang muốn đẩy y ra thì đột nhiên Diệp Huyên Thành cúi xuống hôn cậu. Khâu Hàn khiếp sợ trừng hai mắt. Thân thể cứng đờ. Hoàn toàn không biết nên làm thế nào. Cậu nhớ tới lần trước cậu uống say sau đó cưỡng hôn Diệp Huyên Thành. Lần này lại bị Diệp Huyên Thành đang uống say cưỡng hôn. Cũng coi như là gậy ông đập lưng ông. Không đúng, là nên nói thế nào ta? Diệp Huyên Thành dần hôn sâu đầu lưỡi khuấy đảo bên trong cậu. Khâu Hàn một bên miên man suy nghĩ. Một bên động tác cũng dần dần thả lỏng. Vốn dĩ hai tay đang chống ở bả vai Diệp Huyên Thành. Sau đó cũng chậm rãi buông lỏng, nghĩ nghĩ vốn dĩ cậu muốn câu dẫn Diệp Huyên Thành sau đó cùng y kết hôn. Như vậy hiện tại cũng coi như là câu dẫn thành công. Hơn nữa với điều kiện Diệp Huyên Thành, dù xảy ra chuyện gì cậu cũng không thiệt thòi gì. Hôn được một lúc lâu, mặt Diệp Huyên Thành rúi xuống chôn sâu vào cổ Khâu Hàn. Động tác của y đột nhiên dừng lại khiến Khâu Hàn mê mang mở hai mắt ra. Quay đầu lại thì thấy Diệp Huyên Thành đã ngủ rồi. Cậu dùng sức đẩy y ra. Sau đó ngồi dậy. Dùng tay đè ngực lại dùng sức hô hấp. Thấy Diệp Huyên Thành đã ngủ rồi. Khâu Hàn cẩn thận xuống giường. Mang quần áo vào lại. Xoay người lại giúp Diệp Huyên Thành đắp chăn đàng hoàng. Tắt đèn sau đó bước nhanh rời đi. Trở lại phòng mình. Thay đồ ngủ xong liền nằm lên giường. Nghĩ đến việc vừa rồi. Cậu nhịn không được đem chăn quấn mình lại như một con sâu bông. Tuy rằng vừa rồi cậu đã chuẩn bị tâm lý thật tốt nhưng Diệp Huyên Thành lại không làm đến bước cuối đã lăn ra ngủ. Bất quá đây cũng là lần đầu tiên trong cuộc đời của cậu. Toàn thân từ trên xuống dưới. Ngay cả chỗ tư mật nhất cũng đều bị. Ây da ngại quá hà. Khâu Hàn nhắm mắt lại. Cưỡng ép mình phải đi ngủ lập tức. Bởi vì dù có ngủ cũng ngủ không được bao nhiêu đã phải rời giường. Nhưng mà, không biết có phải là do kiếp trước cậu hoàn toàn không có kinh nghiệm cho việc này hay không? mà một khi nhắm mắt lại, chuyện vừa rồi lại cứ xuất hiện trong đầu cậu. Khâu Hàn không thể nào ngủ được. Đến giờ thì lập tức ngồi dậy chuẩn bị. Nhưng khi cậu bước vào phòng ngủ Diệp Huyên Thành, đã thấy Diệp Huyên Thành đã thức dậy rồi. Mặc áo ngủ ngồi ở trên sofa gọi điện thoại. Thấy tóc y còn hơi ướt. Chắc là vừa mới tắm xong. Khâu Hàn một bên nghĩ thầm người này tỉnh rượu thật là nhanh. Một bên bưng canh giải rượu đến. Sau đó đưa cho y, Diệp Huyên Thành mới vừa uống canh xong. Bọn Trần Khải Dương cũng đã đến. Hôm nay đến cùng với Trần Khải Dương không chỉ có những trợ lý khác mà còn có cả Trương Đồng. Diệp Huyên Thành thay quần áo xong. Khi Khâu Hàn đem bình phong đẩy ra, vừa lúc đối diện mặt Trương Đồng, hai người nhìn thoáng qua nhau. Khâu Hàn nghiêng người đứng cạnh cửa. Diệp Huyên Thành bước nhanh ra khỏi phòng. Khâu Hàn lập tức đuổi kịp. Những người khác cũng đều đuổi theo phía sau. Ra tới cửa lớn, Khâu Hàn cùng quản gia đưa Diệp Huyên Thành ra cửa. Nhìn Diệp Huyên Thành lên xe, bí thư cùng trợ lý đi ở phía sau. Bởi vì Diệp Huyên Thành không có tới công ty, cho nên Khâu Hàn không có cùng y ra cửa. Thời gian còn sớm, cậu có thể trở về ngủ một lát. Xe chậm rãi lăn bánh. Trương Đồng ấn cửa sổ xe xuống nhìn Khâu Hàn một cái. Thẳng đến khi chiếc xe dần tăng tốc, Trương Đồng mới ấn cửa sổ xe đóng lại. Nghĩ đến ánh mắt Khâu Hàn vừa rồi đối diện cùng hắn. Hắn cảm thấy quả nhiên là Khâu Hàn không giống với biểu hiện ngày thường hay tỏ ra. Chắc chắn là cậu ta che giấu tâm cơ thâm trầm quá giỏi. Cậu ta ở trước mặt Diệp Huyên Thành giả vờ đơn thuần thật giỏi mà. Trương Đồng chào phúng cười. Khâu Hàn dù cho có tâm cơ đến đâu thì cậu ta vẫn quá non. Ngay cả hắn đều có thể nhìn ra được. Chẳng lẽ Diệp Huyên Thành nhìn không ra sao? Chẳng qua là chỉ là vật thay thế tạm thời mà thôi. Hắn chỉ cần ngồi đây chờ xem kết cục của cậu ta mà thôi. Trong khoảng thời gian này Diệp Huyên Thành rất bận. 2-3 ngày mới trở về một lần. Khâu Hàn ở công ty căn bản là không gặp được y. Hiện tại cậu đã biết vì sao Ngôn Tinh lại nói. Trợ lý mới vừa vào công ty có khả năng mấy tháng cũng chưa gặp được Diệp Huyên Thành. Chờ Diệp Huyên Thành bận xong, Khâu Hàn mới lại có thể cùng y ăn một bữa thật ngon ở bên ngoài. Hôm nay bọn họ chỉ có thể ăn ở nhà, không có đi ra ngoài ăn. Editor, dạo này bận chút, hết bận tui bão chép cho nha. Chương này khó quá edit mãi. Hai người này cứ say rồi cưỡng hôn nhau đi biết làm như vậy là tui thích lắm không hả? Cách chương.